Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1462, chương 1458 bạch bạch. Ta nhìn không tới ngươi tâm, ngươi biết đến, con người của ta, nhiều năm như vậy đều lại đây. Hiện giờ là bên người nhiều một người làm bạn, ta đã có chút sợ hãi cũng có chút chờ mong. Sợ hãi chính mình không có cách nào đem hắn dưỡng hảo. Chờ mong còn lại là cảm thấy, Bạch Mặc ngươi mỗi ngày như vậy tắc ta một miệng cẩu lương. Ta cái này người cô đơn a, bên người nhiều tiểu gia hỏa bồi, cũng khá tốt. Ôn Hữu Thần nói chuyện lão thành, không biết còn tưởng rằng hắn đã tuổi rất lớn, ta suy nghĩ một chút. Ta nếu không liền tuyên cáo ngoại giới, hắn là ta ở bên ngoài tư sinh tử đi. Liền nói là năm đó niên thiếu không hiểu chuyện thời điểm có. Ôn Hữu Thần đem chính mình ý kiến nói ra, Nhan Bạch lúc này còn lại là từ ghế sau khe hở gian. Gãi gãi ngồi ở trên ghế phụ Ôn Tân Xanh, nàng ánh mắt thâm thúy đen nhánh, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, dò hỏi Ôn Tân Xanh, Tân Xanh nghĩ muốn cái gì thân phận đâu. Ôn Tân Xanh nghe thấy được Nhan Bạch nói ngẩng đầu, Nhan Bạch nói rơi xuống. Ôn Hữu Thần lúc này mới chú ý tới Ôn Tân Xanh. Hắn vẫn luôn yêu sầu cấp Ôn Tân Xanh cái gì thân phận, nhưng thật ra quên mất, dò hỏi Ôn Tân Xanh nguyện ý hay không, nghĩ muốn cái gì. Hắn như cũ đối Nhan Bạch có chút không quá dám tiếp xúc. Không biết vì cái gì đối mặt Nhan Bạch thời điểm trong lòng luôn là có chút bất an cảm. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ là sợ bị Nhan Bạch dễ dàng nhìn thấu trong lòng tưởng đồ vật đi. Tân Xanh, không cần sợ hãi. Nói đi, ngươi nguyện ý cùng ta sinh hoạt ở bên nhau sao? Lấy một cái khác thân phận. Ôn Hữu Thần mở miệng dò hỏi, có thể không phải ba ba cùng nhi tử sao? Ôn Tân Xanh cau mày. Hắn thật cẩn thận mở miệng, nhìn chăm chú vào Ôn Hữu Thần sắc mặt. Ôn Tân Xanh là từ đáy lòng chán ghét cái này quan hệ cùng từ ngữ. Đặc biệt là đêm qua Lâm giáo thụ lời nói. Hắn nói hắn là con hắn. Nói hắn không rõ ba ba cùng nhi tử là cái gì. Nhưng là tổng cảm thấy không phải cái gì hảo từ ngữ. Ân, ta cũng cảm thấy không tốt lắm. Ta tuổi còn không có như vậy đại. Vậy khi ta đệ đệ. Ôn Hữu Thần ngoài dự đoán ôn nhu gật gật đầu, cũng không có lộ ra nửa điểm bất mãn. Ngược lại sát có chuyện lạ gật gật đầu, quyết định xuống dưới, khiến cho Ôn Tân Xanh trở thành phụ thân hắn bên ngoài tư sinh tử. Dù sao người kia đã chết, hắn hiện giờ nói như thế nào đều có thể. Ôn Tân Xanh còn lại là gật gật đầu. Ôn Hữu Thần tiếp tục lái xe đi trước tạm giam Lâm giáo thụ đám người nơi vị trí. Nhan Bạch còn lại là đang nói câu nói kia sau liền không có tiếp tục nói. Nàng dựa vào Quý Bạch Mặc ngực, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là ngày hôm qua cả đêm bị lan lộn quyện cực kỳ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào Nhan Bạch trên má. Vốn là trắng nõn bóng loáng làn da thoạt nhìn giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc giống nhau, làm người không rời mắt được. Quý Bạch Mặc vuốt Nhan Bạch đầu, thấp giọng nỉ non, ta Bạch Bạch, thế giới đệ nhất đáng yêu. Quý Bạch Mặc thừa nhận chính mình ghen tị. Hắn thực thích Nhan Bạch tầm mắt ở người khác trên người. Không thích Nhan Bạch chú ý người khác. Như vậy ôn nhu đối với người khác nói chuyện, giống như một cái chữa khỏi mọi người tiểu thiên sứ. Ngoan độc thời điểm thực ngoan độc, thiện lương thời điểm cũng thực thiện lương. Đây là hắn ái cực kỳ bộ dáng, cũng là hắn nhất không nghĩ thấy bộ dáng. Đối Diệp Minh, đối Ôn Tân Xanh, đối hắn cũng hảo. Tựa hồ đối mỗi người đều là cái dạng này ôn nhu, giống như chữa khỏi nhân tâm tiểu thiên sứ. Thoạt nhìn thật sự rất tốt đẹp. Đối mỗi người đều như vậy tốt đẹp ôn nhu. Khá vậy cố tình là như thế này thiện lương tốt đẹp thiên sứ lại nhất lương bạc bạc tình. Bởi vì nàng đối mỗi người đều là giống nhau, Bạch Bạch. Ta nhìn không tới ngươi tâm. Hết chương.